Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Cột Đá Chi Môn. Tại ngọn núi nhỏ bốn phía tới tới lui lui tìm tầm vài vòng, Cổ Mộc vẫn là không có mảy may phát hiện, điều này không khỏi làm hắn phiền muộn cùng hoang mang. Theo lý thuyết, Tiểu Kim là huyền thú, khứu giác so với nhân loại mạnh gấp trăm lần, đã có thể phát hiện nhân loại khí tức, cũng mang chính mình lại tới đây, hẳn là sẽ không phạm sai lầm a. Cổ Mộc không nghĩ ra, đành phải tìm cái địa phương ngồi xuống. Bất quá khi hắn vừa mới ngồi tại hòn đá nhỏ bên trên, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại tòa kia trụi lùi ngọn núi nhỏ bên trên. Ngọn núi nhỏ này phong không có kỳ quặc a. Cổ Mộc linh quang lóe lên, vội vàng đứng lên đi đến núi đá bên cạnh. Cổ Mộc trước mặt ngọn núi này, cùng hắn nói là một ngọn núi, chẳng bằng nói là một cái chừng rộng 30 mét, cao 60 mét tảng đá lớn trụ. Loại này cùng loại tại cột đá ngọn núi nhỏ tại Táng Long Sơn khắp nơi có thể thấy được. Ngay tại Cổ Mộc cách đó không xa liền tán lạc 7-8 cái hình thái khác nhau cột đá. Thùng thùng, đứng tại sơn trụ bên cạnh, Cổ Mộc vươn tay tại trên vách đá gõ gõ, hy vọng từ đó có thể tìm ra cái gì. Có thể kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Hắn cho rằng kỳ quái trên trụ đá khả năng có giấu cái gì cơ quan. Bên trong có lẽ có động thiên khác cũng nói không chính xác. Ôm loại này cầu huyết ý nghĩ, lại đi lòng vòng gõ mấy lần. Kết quả ngay tại Tiểu Kim hiếu kỳ nhìn hạ, vẫn là cái gì cũng không có phát sinh. Kỳ quái, Cổ Mộc đứng tại cột đá bên cạnh, nâng cằm lên không hiểu nói. Cuối cùng quay người hỏi hướng ngủ gật Tiểu Kim, người xác định thật cảm giác được nhân loại khí tức rồi. Đương nhiên, Tiểu Kim không có mở mắt ra, mà là khẳng định nói. Cổ Mộc thấy nó như thế xác định, đành phải lại ngồi xuống. Bất quá đang trầm tư một hồi, liền đột nhiên ý thức được, cửa này chính mình thí sự, đến Táng Long Sơn chỗ sâu là tìm Tam Nhật Huyết Hàn. Ở đây tìm cái gì cơ quan có làm được cái gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Mộc đứng dậy liền muốn rời khỏi nơi này. Mà liền tại vừa mới khởi hành thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được nơi đặt chân bùn đất có chút xốp. Thế là dừng lại ngồi xổm trên mặt đất, cầm bốc lên bùn đất, liền phát hiện có chút ẩm ướt. Có vấn đề, làm một có kinh nghiệm nam nhân, trực giác nói cho Cổ Mộc. Cái này bùn đất bị đổi mới qua, mà chung quanh không có thú ấn. Hiển nhiên rất có thể là cố ý. Keng, ôm loại ý nghĩ này, Cổ Mộc từ thôn Thiên Dưỡng Hồn đỉnh bên trong lấy ra Vô Mang kiếm. Sau đó tại chân xuống mảnh này xốp ẩm ướt địa phương bắt đầu đào lên. Mà chỉ là tiện tay đơn giản đào mấy lần, hắn rất nhanh liền cảm giác được mũi kiếm phảng phất đụng phải cái gì vật cứng. Ầm ầm, mà liền tại chạm đến kia vật cứng nháy mắt, ngọn núi nhỏ đột nhiên bắt đầu chấn động, mặt đất cũng đi theo có chút run lên, chợt liền nhìn vách đá đột nhiên vỡ ra một cái khe. Mà cái này khe hở không ngừng tách ra, cuối cùng hình thành một cái chừng rộng 3-4 mét cửa đá, siêu, ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Tiểu Kim đột nhiên nghe được ầm ầm thanh âm. Kinh hãi trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, khi nó nhìn thấy kia nguyên bản bóng loáng vách đá, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, tâm thần liền chấn định lại, bất quá lại bỗng nhiên lấy cái mũi, trầm giọng nói, nhân loại khí tức là từ cái này trong cửa đá truyền tới. Cổ Mộc tìm nửa ngày ám môn cơ quan, rốt cục xem như thương thiên không phụ có lòng người. Đem trụ lớn bên trong cửa đá mở ra phương pháp tìm được. Mà khi hắn nghe được Tiểu Kim nói, ném một cái liếc mắt, bởi vì tại vách đá bỗng nhiên xuất hiện sau đại môn, nhào tới trước mặt một cỗ linh lực ba động, mà cỗ này linh lực ba động cũng rất suy yếu. Hiển nhiên là một nhân loại đã thoi thóp, cái này còn cần nó nói với mình à. ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem, Cổ Mộc dặn dò. Tiểu Kim bởi vì thể tích tương đối lớn, mà môn kia chỉ có 2-3 mét, hiển nhiên đi vào là tương đối khó khăn, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Kim biết mình đi vào không? Thế là có chút lo lắng nói ra, đừng chết ở bên trong. Gia hỏa này là một huyền thú chủ nhân, luôn bị khế ước thú nguyền rủa, đây cũng quá áp chế. Cho nên Cổ Mộc khi tiến vào trước sơn động, lạnh giọng ra lệnh, dựng ngược nửa canh giờ. Như thế, làm Cổ Mộc tiến vào kia đen đi tức sơn động về sau, đã từng kim tiêu hồn sư, đã từng vương giả tinh thú, liền uể oải lấy cái mặt thú, dùng chân trước vì điểm tựa, đem chi sau cùng cái mông cho chống lên, không làm không có cách, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu Kim cho dù muốn phản kháng, nhưng bởi vì khế ước hạn chế, chỉ có thể bất đắc dĩ đi chấp hành. Thế là tại cái này Táng Long Sơn chỗ sâu, một đầu ánh vàng rực rỡ, huy lẫm lẫm tứ phẩm huyền thú vảnh lên cái bờ mông. Phi thường có tính người học nhân loại ở đây dựng ngược. Nếu có người đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy một màn như thế, sợ rằng sẽ hóa đá tại chỗ. Đáng ghét nhân loại, bản vương là tại quan tâm ngươi, ngươi thế mà không biết tốt thú tâm. Dựng ngược bên trong Tiểu Kim ở trong lòng oán trách, nó thật sự là lo lắng Cổ Mộc vào sơn động sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng gia hỏa này giống như không có học được nhân loại làm sao đi giữ cửa ải tâm biểu đạt ra đến, cho nên mới có đằng sau loại kia nguyền rủa thức quan tâm. Còn tốt nơi này không có những yêu thú khác, không phải bản vương cần phải trở thành thú tộc trò cười. Dựng ngược lấy thân thể, Tiểu Kim chậm rãi tiếp nhận cái này bi kịch, đồng thời còn bản thân an ủi nói, lại nói Cổ Mộc khi hắn tiến vào bên trong hang núi kia, mượn nhãn lực phát hiện con đường phía trước cũng không phải là trực tiếp, mà là tại đi ước chừng 5 bước, chân xuống liền xuất hiện một đầu thông hướng phía dưới thạch thê. Thạch thê rất dài, một mực hướng về phía dưới kéo dài, không nhìn thấy cuối cùng. Cổ Mộc dẫm tại thạch thê bên trên, trừ dùng mắt thường có thể thấy rõ phía trước một mảnh u ám. Ý niệm ở đây liền phảng phất bị ngăn cách, ngăn cản ý niệm cấm trận đạo. Cẩn thận từng ly từng tí đi tại thạch thê bên trên. Cổ Mộc toàn bộ tinh thần cảnh giới, đồng thời cũng suy đoán ra, ở bên ngoài chính mình ý niệm không có phát hiện nơi này, chắc hẳn cũng là có ngăn cách ý niệm cấm trận, mà vừa rồi chỗ đào bùn đất, hẳn là phá vỡ trận quyết cơ quan, có ngăn cách ý niệm cấm trận, chẳng lẽ nơi này sẽ là một chỗ ngồi cổ động phủ? Nhìn xem chân xuống che kín tiền rêu thạch thê, cùng trong không khí phiêu đáng cỗ tanh hôi vị, Cổ Mộc trong lòng nhất thời kích động lên. Hẳn là chính mình hôm nay phải có động phủ kỳ ngộ, Cổ Mộc thầm nghĩ. Mà cùng lúc đó, hắn tại đi sắp tới hơn 100 cái thạch thê về sau, cuối cùng là đi đến cuối con đường, sau đó dẫm tại cứng rắn hòn đá chỗ trải trên đường nhỏ. Khí tức càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng yếu. Vừa mới đi đến thạch thê, đứng tại miễn cưỡng có thể song song đi hai người trong sơn đạo, Cổ Mộc liền cảm giác được đường nhỏ cuối cùng đang không ngừng tản mát ra hư nhược võ giả khí tức. Sẽ là cảnh giới gì cường giả ở bên trong? Từ kia cỗ suy yếu khí tức chung, Cổ Mộc phán đoán không ra thực lực đối phương. Dù sao một cái người bị thương, cảnh giới võ đạo cũng sẽ có điều hạ xuống. Rất có thể là võ thánh, cũng rất có thể là võ thần. Cổ Mộc lẩm bẩm. Mà liền tại Cổ Mộc trầm ngâm thời khắc, nhỏ hẹp trong sơn đạo đột nhiên xuất hiện một trận mạnh mẽ hấp lực. Cái này cỗ hấp lực mạnh, dù là võ vương cảnh giới hắn cũng khó có thể trèo trống. Cuối cùng đúng là trực tiếp bị hút tới. Không được, Cổ Mộc thầm than thở. Bất quá khi hắn thuận hấp lực cuối cùng một đường xuyên qua đường nhỏ cuối cùng, liền phát hiện trước mắt một mảnh sáng ngời. mà chính mình thì đưa thân vào một cái không gian cực lớn trong động phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.